Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 15, nhẫn giới hai cái biến hóa. Từ tam chiến sau khi kết thúc, các đại nhẫn thôn cũng là biết rõ chiến tranh lợi hại. Không dễ dàng mở ra chiến sự, các nơi trên thế giới đi qua 12 năm phát triển cũng coi là sinh cơ bừng bừng. Mặc dù luôn có nhiều chút dã tâm ra tại ngầm dưới làm một ít động tác, nhưng vẫn là không có gì to tát. 12 năm, ở nơi này 5-6 tuổi liền có thể ra chiến trường nhẫn giới trong. Nhẫn giả đoàn thể cũng coi là trải qua ít nhất 2 lần đổi mới đổi đại. Năm đó những thứ kia chấn động hám thế người chiến đấu cũng từ từ tiêu tán ở gió lạnh chính giữa. Chỉ có một số ít người còn nghĩ những thứ kia sự tình làm là trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Đợt sóng trước chết ở bãi cát trên. Vậy năm đó uy danh hiển hách Akimichi Ishii, cùng lúc trước Senju Hashirama hai huynh đệ một dạng, chỉ là trở thành Konoha chăm họ trong lòng anh hùng. Một loại trụ cột tinh thần mà thôi. Dù sao chết chính là cái chết. Người sống thế giới vẫn là người sống tới trông coi. Cho dù ban đầu Ishii danh tiếng cao hơn Namikaze Minato gấp mấy lần, nhưng bây giờ Konoha nhẫn giả chính là vô cùng sùng bái Namikaze Minato. Cái này là sống lấy chỗ tốt. Chết mất người nơi hội tụ chỉ có lịch sử. Bất quá làm là nhẫn giả Ishii chết mất, nhưng là làm là chủ thần Ishii lại càng phát ra thanh danh hiển hách. Những thứ kia mỹ vị món ăn hiện tại đã truyền khắp toàn bộ nhẫn giới. Bất kể là cái gì địa phương đầu bếp, chỉ cần cảm giác mình gặp phải bình cảnh, như vậy nhất định sẽ tiến về trước Konoha thôn một lần. Hy vọng có thể ở nơi nào đạt được một ít chỉ điểm. Mà làm là chủ thần chỉ có mấy cái chân truyền học trò. Teuchi đại thúc những năm gần đây cũng ở đây mỗi cái quốc gia không mở thiếu phân điếm. Ichikaru mì sợi danh tiếng càng là vang dội. Bây giờ đang ở chăm họ trước mặt nhắc tới Ishii người này. Mọi người ấn tượng đầu tiên không phải là cái gì Konoha chiến thần, mà là Konoha chủ thần. Đương đối với, đúng, hiện hữu nguyên liệu nấu ăn không hài lòng thời gian. Có chút học nghiệp thành công đầu bếp cũng bắt trước ban đầu Ishii đi ra ngoài tìm mới mẻ độc đáo. Nguyên liệu nấu ăn, mà còn thật đúng là để cho bọn họ tìm tới một cái kỳ quái địa phương. Đó là hỏa quốc nơi ranh giới một mảng lớn rừng rậm. Mênh mông cây cối chiếm cứ hỏa quốc ít nhất một phần tư thổ địa. Bên trong vốn là sinh tồn số lớn quý trọng sinh vật. Nhưng là không biết bắt đầu từ lúc nào, mọi người liền phát hiện bên trong một ít động vật thịt ngon vô cùng. Cái này lại đưa tới số lớn thao khách, tùy ý săn giết trong khu rừng này xuất hiện. Hỏa quốc phương diện mặc dù có cấm lệnh bất quá hiệu quả chừng mực. Chẳng qua sau đó mọi người phát hiện những động vật này lực lượng càng ngày càng mạnh. Cho đến một ngày một cái 7-8 mét heo rừng từ chỗ rừng sâu xuất hiện. Lúc đó hỏa quốc Daimyo đang tại bên trong tiệc rượu mỗi cái tầng thứ đạt quan quý nhân. Này heo rừng xuất hiện ngay từ đầu còn bị cho rằng là trời ban mỹ thực. Bất quá theo lấy mấy cái nhẫn giả bị thoải mái giết chết, cái ý nghĩ này cũng thành mỉm cười nói. Cho đến cuối cùng, trừ Daimyo cùng mấy cái thị vệ trốn ra được, toàn bộ nhân viên đều chết ở đó con lợn rừng móng dưới. Sau chuyện này hỏa quốc Daimyo hướng Konoha thôn làm áp lực. Konoha thiên tài Kakashi dẫn đội ra tay đi trước chu diệt cái kia heo rừng. Tìm mấy ngày sau đó rốt cuộc tìm được cái kia heo rừng. Ra tay dưới đương nhiên thoải mái áp chế cái kia heo rừng. Bất quá lại bị nó trốn vào trong rừng rậm một cái trong động quật. Kakashi dẫn đội theo vào. Nhưng là lại ở bên trong phát hiện một tổ heo rừng. Mỗi một con đều có lấy dài 7-8 mét, mà ở chỗ tối tăm còn có lấy một cái vĩ thú thể tích heo rừng. Tùy tiện đánh lui Kakashi. Đương cái này sự tình bị khoác lộ ra sau đó, toàn bộ nhẫn giới một mảnh xôn xao nhiên. Cũng có không tin tà nhẫn giả đi vào. Đáng tiếc lại cũng không có xuất hiện. Bao gồm một cái, từ Konoha trải qua 53 năm lên. Cái kia mỹ vị tụ tập chi địa, trở thành một cấm địa. Không người còn dám chút nào không kiêng sợ tiến vào. Nhưng là nhân loại bắt đầu thu liễm sau đó, Bên trong vùng rừng rậm kia sinh vật lại bắt đầu khuếch tán. Mà đến gần chỗ kia địa phương mấy cái quốc gia liền nhận được tổn thất trọng đại. Nó Nakata quốc bị tổn thương nghiêm trọng nhất. Toàn bộ quốc gia quốc thổ thất thủ hơn phân nửa. Huyết thống chữa kia phiến thất thủ nơi dã thú là một cái có lấy trí tuệ mãng xà. 500 mét chiều dài có thể nhượng rất nhiều người đều chùn bước. Đây là một cái đại sự kiện. Cho dù là năm nước lớn đều tập trung lại thảo luận rất lâu. Cuối cùng trải qua mấy trận sau đại chiến, những sinh vật kia cũng biết không muốn vượt qua biên giới. Chỉ là tại quy định xuất hiện trong khu vực tu dưỡng sinh tức. Thỉnh thoảng giết chết những thứ kia không có mắt đi vào nhẫn giả. Nhưng là cái này sự tình cũng không tất cả đều là chỗ xấu. Cũng có rất nhiều chỗ tốt. Tại nhẫn giới trong, muốn tìm một cái thông linh thú là rất chật vật. Dù sao nhẫn giả nhiều mà thông linh thú ít. Mà những thứ kia truyền thừa đã lâu thông linh thú gia tộc nhưng là xem thường phổ thông nhẫn giả. Như vậy thì tạo thành dân thường nhẫn giả rất khó chiếm được chính mình thông linh thú. Bất quá theo lấy cánh rừng rậm này chính giữa xuất hiện cường hãn động vật lúc. Thông linh thuật cái này loại thiên môn nhẫn thuật tại nhẫn giới trong bắt đầu cao hứng. Vốn là phổ thông động vật dã thú là không thể chịu đựng được triệu hoán thời gian không gian truyền. Tống, mà còn không cách nào sử dụng chakra. Nhưng không biết tại sao. Nơi này động vật cứ như vậy da dày thịt béo mà còn trời sinh có một chút điểm chakra. Hơn nữa cũng có lấy cấp thấp chỉ số thông minh. Có thể là nhẫn giả chia sẻ áp lực. Đương một cái nhẫn giả cảm giác thực lực bản thân không đủ thời gian. Chỉ biết đi trước tìm một cái cường hãn động vật. Nếu như song phương đều nhìn thấy trên đối phương. Như vậy thì ký chính thức đặt thông linh thuật khế ước. Chỉ cần cái kia động vật bất tử như vậy nhẫn giả thì có một cái cường hãn trợ lực. Mà còn bên trong nhưng là có mấy con có thể so với vĩ thú động vật. Một khi đạt thành khế ước đây chính là trực tiếp lập địa thành Phật. Trở thành toàn bộ nhẫn giới hiếm có mấy cường giả. Đáng tiếc kia mấy con dã thú đều sinh hoạt tại chỗ rừng sâu. Đây cũng là cái này nhẫn giới hiếm có biến hóa. Cơ hồ chỉ cần là cái nhẫn giả. Cũng sẽ từ trong rừng rậm khế ước một cái thông linh thú. Không phải luôn cảm giác mình chỉ biết lạc ngũ. Từ ma quỷ cơ thể thỏ đến titan to vượn. Chỉ cần là có thể làm là thông linh thú. Mọi người đối với cái này đổ xô vào. Đây là nhẫn giới hai cái trọng đại biến hóa một trong. Mà đổi thành một cái biến hóa từ năm đó thăng chi quốc di chỉ mà tới. Chỗ kia địa phương. Năm đó mặc dù bị đánh chìm vào đáy biển. Bất quá lại không biết thế nào nắm giữ mấy cái đảo nhỏ. Mà còn những thứ này đảo nhỏ chính giữa còn có lấy một loại vô cùng là cường đại bảo thạch. Chỉ cần đạt được một viên liền có thể trở thành cường giả. Sự tình căn nguyên bắt nguồn ở Konoha thôn một cái nhẫn giả tại đảo nhỏ trên có dùng cái gì? Ngoài ý muốn từ một nơi thổ thạch chính giữa nhảy ra một cái màu hồng bất quy tắc bảo thạch. Lúc ấy cái này nhẫn giả cũng không phải rất để ý. Nhưng là sau đó khi hắn bị cừu địch đuổi giết thời gian. Sử dụng hỏa độn nhẫn thuật lại phát hiện cái này màu hồng đá lại có thể thập bội tăng cường hắn. Nhẫn thuật lực lượng, nhượng hắn nhất cử miểu sát cừu địch. Sau chuyện này hắn lại đang đảo nhỏ trên nhảy ra một cái bảo thạch. Có thể nhượng âm độn nhẫn thuật tăng phúc thập bội. Cái này sự tình mặc dù bị Konoha thôn giấu giếm. Nhưng là thiên hạ không có không ra phong tướng. Các đại nhẫn thôn đại quân điều động tới tìm. Thiếu một chút xảy ra một trận đại hình chiến đấu. Cũng còn khá cuối cùng bị ngăn lại. Cuối cùng tổng cộng tìm tới 10 viên bảo thạch. Giống như chia đều vĩ thú một dạng là ổn định năm nước lớn thăng bằng thực lực. Cái này 10 viên bảo thạch trung bình phân cho ngũ đại nhẫn thôn. Mà 10 viên bảo thạch, bởi vì nắm giữ lấy đủ loại có thể cùng chakra sản sinh phản ứng đặc tính. Ở phía sau tới trong 5 tháng bị xưng là chakra chi thạch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.